Tiên ma đồng tu, chương 2660, Diệp Tiểu Xuyên âm mưu. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên tự giam mình ở trong phòng, nỗi lòng có chút loạn. Không phải là vì Từ Trạch sự tình, mà là bởi vì Tả Thu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đêm qua Tả Thu tại Tư Quá Nhai cùng trường không đến cùng nói chuyện cái gì, kỳ thật Diệp Tiểu Xuyên là phi thường muốn biết, bởi vì này quan hệ lấy Tả Thu vận mệnh. Nhưng thân là bằng hữu, hắn bây giờ còn không thể hỏi đến việc này, chỉ có chờ Tả Thu tâm tình triệt để bình phục về sau, làm cho nàng chính mình chủ động đối với chính mình nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về Tả Thu sự tình, Diệp Tiểu Xuyên cực kỳ để tâm, theo Minh Hải cùng một chỗ lưu lạc đi ra bằng hữu, có ít người đã dần dần từng bước đi đến, Diệp Tiểu Xuyên là một cái trọng tình nghĩa người, hắn không nghĩ lại mất đi bất luận cái gì một vị bằng hữu. Vì Tả Thu an toàn, hắn bất cứ giá nào, lục tung bắt đầu tìm kiếm trang giấy, lấy ra một chồng giày đặc giấy, sau đó dùng bút trên giấy viết vẽ tranh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một bên họa, một bên vẫn còn ở cân nhắc, thỉnh thoảng khẩu cắn bút lông, hiển nhiên là đang suy tư cái gì. Đã viết mấy tờ giấy phía sau, cảm thấy không hài lòng, đêm này mấy tờ giấy đều đoàn A ném vào trong sọt rác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn cảm giác mình tài văn chương hiện tại không đủ dùng, được tìm người đám người mới được. Vì vậy hắn đẩy cửa ra kêu lên, tiểu sư muội, tiểu sư muội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dương Thập Cửu theo gian phòng đi ra, nói. Tiểu sư huynh, sáng sớm ngươi tên gì a hát, Diệp Tiểu Xuyên kêu lên, đi đem Phong Vô Ngạn cho ta tìm đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dương Thập Cửu khẽ giật mình, nói, Phong Vô Ngạn, tay trái kiếm thần Phong Đại Hiệp, ngươi tìm hắn làm gì a hát, Diệp Tiểu Xuyên nói, đương nhiên là có việc gấp, chạy trước đi a hát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy rất nhiều chuyện tối tăm bên trong đều có thiên ý, lần trước chính mình trộm Phong Vô Ngạn cán tương thần kiếm, dẫn đến Phong Vô Ngạn không cùng Hoàn Nhan Vô Lễ, Giao Quang đám người cùng một chỗ tiến về trước Tu Di Sơn, mà là theo sau nhóm người mình đi tới Thương Vân. Dưới mắt Tử Trạch cùng Tả Thu chuyện này, vừa vặn để Phong Vô Ngạn tới đây hỗ trợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vốn hắn ý định để A Hương giúp đỡ cái này bề bộn, cân nhắc thoáng một phát vẫn là tính A Hương là tà thần hậu nhân thân phận, Diệp Tiểu Xuyên không nghĩ cho hấp thụ ánh sáng, vẫn là Phong Vô Ngạn so sánh phù hợp. Dương Thập Cửu thấy tiểu sư huynh thần sắc lo lắng, trong lòng biết khẳng định có đại sự, cũng không dám lãnh đạm, vội vàng chạy ra đi tìm Phong Vô Ngạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên vừa muốn vào nhà, ngoài cửa viện đi vào hai người, dĩ nhiên là Triệu Vô Cực cùng Cố Phán Nhi, bọn hắn lén lén lút lút đi đến Túy Đạo Nhân bên người, nhỏ giọng cùng Túy Đạo Nhân nói chuyện. Diệp Tiểu Xuyên thấy thế, hồ nghi nói, Triệu Sư Huynh, Phán Nhi Sư Tỷ, các ngươi làm gì đó? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Triệu Vô Cực nói, không có chuyện gì, ngươi lúc trước không phải nói muốn để sướng tiết kiệm, phản đối lãng phí làn gió ư, chuyện này chúng ta ý định ra một cái kế hoạch trước đưa ra cho trưởng môn, sau đó hướng toàn bộ tu chân giới mở rộng. Gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên gãi gãi đầu, nghĩ thầm lúc nào cái này ngốc đại cá tử cũng biết vì nước vì dân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tính, dù sao là chuyện tốt liền do bọn hắn đi thôi. Triệu Vô Cực tiếp tục cùng Túy Đạo Nhân nói chuyện với nhau, Cố Phán Nhi thì là đi về hướng Diệp Tiểu Xuyên, nói. Tiểu Xuyên, vừa rồi ở ngoài cửa ta gặp vô cùng lo lắng Thập Cửu, nàng nói ngươi làm cho nàng đi tìm Phong Vô Ngạn, ngươi có phải hay không có chuyện gì nhi? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên nói, đương nhiên có chuyện nhi, vẫn là đại sự, nếu không ta có thể tìm Phong Vô Ngạn cái này đại thần tới đây ư, Cố Phán Nhi hưng phấn lên, nói. Chuyện gì, cùng ta nói một chút bái, không chuẩn ta có thể giúp đỡ nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên liếc qua cúi đầu theo bên cạnh mình đi qua Tiểu Nhã, nói. Người thật muốn hỗ trợ a hát, Cố Phán Nhi trùng trùng điệp điệp gật đầu nói. Đúng vậy a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên con ngươi đảo một vòng, nói. Đi, vào nhà nói. Tiểu tử này là một cái bẫy, muốn đem chính ma sở hữu đại lão đều bộ tiến đến, chỉ bằng vào hắn cùng với Vân Sư thì lực lượng là xa xa không đủ, được tìm không ít người hỗ trợ mới được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau khi vào nhà Cố Phán Nhi liền không thể chờ đợi được nói. Tiểu Xuyên, nhìn ngươi như thế nghiêm túc chăm chú, đoán chừng sự tình không nhỏ a hát. Diệp Tiểu Xuyên nói, đó là ta Diệp Tiểu Xuyên hiện tại thân phận gì, giống nhau việc nhỏ ta có thể hỏi đến ư, chuyện này phi thường lớn vô cùng, một khi để lộ tiếng gió, làm không tốt sẽ khiến chính ma đại chiến đâu này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cố Phán Nhi nói, người yên tâm, miệng ta mong nhất nghiêm, tuyệt đối sẽ không để lộ tiếng gió. Diệp Tiểu Xuyên vội vàng lắc đầu, nói, không, ta để hỗ trợ chính là muốn cho ngươi cái này miệng rộng đem cái này tiếng gió để lộ đi ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn đưa lỗ tai tại Cố Phán Nhi bên tai nói thầm một hồi, Cố Phán Nhi mắt hạnh trừng, nói. Ngươi nói cái gì, đây chính là xuyên phá thiên đại bí mật a hát, ngươi để cho ta đem cái này bí mật tiết lộ ra ngoài. Ngươi điên rồi, trưởng môn biết rõ sẽ giết ngươi. Diệp Tiểu Xuyên nhún vai nói. Ngươi yên tâm là được, chuyện này vừa truyền ra đi, trưởng môn nhất định sẽ gọi ta đến hỏi lời nói, ta đều có ứng đối phương pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cố Phán Nhi vẫn là một mặt lo lắng, nói. Tin tức này muốn truyền đi toàn bộ tu chân giới đều sôi trào, đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều người. Diệp Tiểu Xuyên khoát tay cắt ngang lời của nàng, nói. Ta biết rõ đấy, chuyện này ngươi liền theo như ta nói đi làm, về sau ngươi sẽ rõ dụng ý, hiện tại ngươi phải đi tìm Đỗ Thuần, Ninh Sư Thị, Chu Trường Thủy đám người thương lượng một chút. Vào ngày mai hừng đông trước ta muốn cho, tụ tập tại Thương Vân Sơn khu vực gần trăm vạn chính ma tu chân giả cũng biết tin tức này, hiểu chưa? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cố Phán Nhi nói, ta sợ trưởng môn, Diệp Tiểu Xuyên nói, sợ cái gì a hát, gặp chuyện không may ta ở phía trên treo lên đâu này, kỳ thật chuyện này là ta một cái kế hoạch, chuẩn xác mà nói là một cái bẫy, một cái do ta tỉ mỉ chế tác âm mưu, đối với chúng ta Thương Vân Môn có bách lợi không một hại. Đi, dựa theo ta, nói xử lý, chạy trước đi, thời gian không đợi người, thanh xuân đang chảy máu a hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên đem Cố Phán Nhi đẩy ra gian phòng, Cố Phán Nhi do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn còn lựa chọn đã tin tưởng Diệp Tiểu Xuyên, nàng cho rằng Diệp Tiểu Xuyên không phải cái loại này đem đá nện chính mình chân người. Vừa vặn lúc này Phong Vô Ngạn đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tu vi thăng chức là tốt, lần trước tại Nam Cương bị A Hương đánh thành đầu heo, tại đi qua 3-4 ngày thời gian, Phong Vô Ngạn thương thế đã tốt 7-8 phần, trên mặt cũng nhìn không ra cái gì máu ứ động. Hắn đi vào sân nhỏ, Túy đạo nhân theo ghế nằm thượng đứng lên, hai người ôm quyền hàn huyên chào hỏi, một cái hỏi gần nhất tại Thương Vân Sơn ở vừa vặn rất tốt, một cái nói rất tốt. Đều là một ít không có dinh dưỡng hàn huyên, Diệp Tiểu Xuyên đều nghe không nổi nữa, đã chạy tới túm. Phong Vô Ngạn đưa hắn kéo vào gian phòng của mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phong Vô Ngạn nhất không chào đón người chính là Diệp Tiểu Xuyên. Hắn nói, người tìm ta làm gì? Sẽ không lại tại đánh ta cán tương chủ ý à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nói, Phong Đại Ca, Phong Đại Hiệp, Phong Đại Thần, ta đều cùng ngươi giải thích qua rất nhiều lần, lần trước cán tương thần kiếm là ngươi rơi xuống tại trong nhà đá, không phải ta trộm, ta chuyện này không đề cập nữa. Phong Vô Ngạn nói đi tìm ta có chuyện gì, tình ta bề bộn nhiều việc không có thời gian cùng ngươi mò mẫm chậm trễ công phu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên cười nói. Quả thật có một chuyện cần ngươi giúp đỡ, ta biết rõ ngươi Phong Đại Hiệp kiến thức uyên bác, lịch duyệt thâm hậu, tài văn chương xuất chúng, tu vi cao thâm, lớn lên càng là anh tuấn tiêu sái, diện mạo bất phàm. Phong Vô Ngạn sửa sang lại quần áo một chút, còn ra vẻ tiêu sái quang thoáng một phát tóc dài. Hắn ho khan vài tiếng, nói, đã ẩn tàng lâu như vậy, vẫn bị ngươi đều đã nhìn ra, không thể không nói tiểu tử ngươi con mắt rất độc a hát. Không phải ta và ngươi thổi, cái khác ta mặc kệ nói, nhưng nói tướng mạo, năm đó ta soái đúng vậy, kinh thiên địa quỷ thần khiếp a hát. Biết rõ thê tử của ta là ai chăng? Mặc Viết tiên tử a hát, thập đại thần kiếm trong bài danh đệ tam Mặc Viết a hát, lúc ấy ta dùng tính áp đảo yêu thế, đánh bại kể cả tà thần ở bên trong mấy trăm vạn tình địch, cuối cùng bắt được Mặc Viết tâm hồn thiếu nữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người đăng trăng nần 1619, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.